Nhiếp hồn Vương Phi, chương 59, ám vực xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, vậy mình làm tiếp nạ, yêu yêu các nàng. Bước chân của Phượng Diệp dừng một chút, đôi mắt vi liễm, nha đầu này, vì sao không thể giống một tiểu nữ tử bình thường được? Chẳng qua là, không phải hắn đã sớm biết rồi sao, nha đầu của hắn vốn không phải chim nhỏ nuôi trong lồng, mà là Phượng Hoàng vượt cửu thiên, nghĩ vậy, Phượng Diệp quay đầu lại, cầm lấy tay Lam Ảnh Nguyệt. Nơi này rất nguy hiểm, một khi bước vào, có thể không còn đường ra. Khóe miệng Lam Ảnh Nguyệt hơi gợi lên, không phải toàn thân ta đã sớm đặt trong hiểm cảnh rồi sao? Ánh mắt nhỏ dài của Phượng Diệp xẹt qua một tia trêu tức. Không sợ, tất nhiên, mặt Lam Ảnh Nguyệt không đổi sắc đáp. Phượng Diệp nâng tay lên vuốt tóc nàng, nghĩ lại nếu hiện tại hắn mang nàng theo bên người, vẫn chưa được, vì thế ôn nhu nói. Ta cam đoan với nàng, sau khi tứ liên minh quốc tế tái kết thúc ta nhất định nói hết cho nàng. Lam Ảnh Nguyệt nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn, một lúc sau mới gật gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Lam Ảnh Nguyệt đã bị thanh âm gõ cửa kịch liệt của An Nhã kết thúc. Vốn nàng còn muốn tiếp tục ngủ, nhưng trong tiểu lâu lại xuất hiện thanh âm náo loạn, khiến nàng đau đầu. Nàng buồn bực rời khỏi giường, An Nhã lập tức vọt vào kích động nói. Thần tượng, ngươi có biết hôm nay đã xảy chuyện gì không? Lúc này, mấy người Tần Ngọc cũng đi đến, Lâm Khiêm còn săn sóc mang theo điểm tâm cho Lam Ảnh Nguyệt. Lam Ảnh Nguyệt ngáp một cái, ý bảo An Nhã tiếp tục nói. Ngươi biết không, mới sáng sớm hôm nay lão hoàng đế của Viêm quốc đã hạ thánh chỉ, đáng chú ý là lão hoàng đế đó ban Ninh Uyển Chi cho Mộ Hy Thần làm tiểu thiếp. An Nhã rót một chén trà ngửa đầu uống cạn, lại tiếp tục nói. Ninh Uyển Chi một lòng muốn gả cho Mộ Tiêu Dật, lại bị lão hoàng đế kia gả cho Mộ Hy Thần, quả là tin vui. Cái này còn chưa tính, tốt xấu gì Ninh Uyển Chi cũng là công chúa một nước, lại gả cho Mộ Hy Thần làm thiếp, không biết lão hoàng đế nghĩ như thế nào. Tần Ngọc lắc lắc đầu, ánh mắt đã có ý vô tình liếc về phía Lam Ảnh Nguyệt, nhưng mà một chút phản ứng Lam Ảnh Nguyệt cũng không có. Lâm Khiêm nở nụ cười ôn hòa mở miệng nói. Hình như sáng nay lão hoàng đế kia còn bị bệnh gì đấy, sáng nay bị công nhân phát hiện đang ngâm mình trong hồ nước. Câu đầu tiên khi mở miệng lại là sai người chiêu cáo thánh chỉ trên bàn, thật sự là có đủ ý vị sâu xa. Khóe miệng Lam Ảnh giật hơi co giật, nàng muốn lão hoàng đế kia đi thanh tỉnh đầu óc một chút, ai biết hắn lại đi ngâm mình trong hồ nước. Bởi vì lão hoàng đế chỉ đạt đến tam giai, cho nên Lam Ảnh Nguyệt khống chế hắn cực kỳ dễ dàng, không qua một ngày một đêm, hắn sẽ không tỉnh lại, một khi tỉnh lại cũng không nhớ được sự việc đã xảy ra, thậm chí ngay cả việc hắn gặp Lam Ảnh Nguyệt cũng không nhớ được. Mấy người nói xong, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Lam Ảnh Nguyệt, nhưng mà, Lam Ảnh Nguyệt lại nghiêm cẩn ăn cơm, mí mắt cũng không nâng lên một chút. Thần tượng, ngươi không có việc gì muốn nói với chúng ta sao? An Nhã buồn bực, nàng cảm thấy việc này 9 phần 10 có liên quan đến thần tượng, nhưng mà nhìn thần tượng lại là bộ dáng không liên quan đến mình. Ngày hôm qua quốc khố của Viêm quốc bị mất trộm, Tần Ngọc lại nói, Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày, lá gan của tiểu tặc từ kia quả thật rất lớn, phỏng chừng rất nhanh sẽ truy nã toàn quốc. An Nhã lại nói, chúc bọn họ sớm ngày bắt được kẻ trộm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Ảnh Nguyệt ăn xong một khối điểm tâm cuối cùng, thỏa mãn cầm khăn tay lau miệng, lại phát hiện bọn họ đều dùng ánh mắt quái dị nhìn nàng. Nhìn bộ dáng bình tĩnh của Lam Ảnh Nguyệt thao thiết cùng du hồn nhìn một núi nhỏ kim tệ cùng đá quý trong không gian kia, lần đầu tiên yên lặng liếc mắt nhìn nhau một cái. Không ai có thể tưởng tượng ra tối qua bọn họ ở trong quốc khố đã nhìn thấy cái gì, nói gặp cường bạo thì không đúng, sau khi Lam Ảnh Nguyệt rời đi, trong nháy mắt quốc khố Viêm quốc không còn 1/3. Khiến bọn họ khiếp sợ chính là kỹ thuật ăn trộm xuất thần nhập hóa của Lam Ảnh Nguyệt, bọn họ thậm chí còn không thấy nàng lấy chìa khóa, nàng thân là ngũ tiểu thư của Thanh Long thế gia, chẳng lẽ còn cần nhờ vào việc làm đạo tặc kiếm kế sinh nhai sao? Nhìn Tiểu Long đang nhảy nhót trên đống kim tệ kia thao thiết không nói gì lắc lắc đầu chờ lão hoàng đế tỉnh lại còn không biết nổi giận thành bộ dáng gì nữa. Tiểu Giật không phải ngươi làm sao? Tần Ngọc thử hỏi, ta chỉ là một tiểu nữ tử tay trói gà không chặt sao có thể lẻn vào hoàng thất Viêm quốc. Lam Ảnh Nguyệt một bộ nghiêm trang nói, mấy người không nói gì nhìn trời, nàng cũng không biết xấu hổ mà nói những lời này sao, 14 tuổi đạt lục giai, còn là ma vũ song tu thế mà còn dám nói với bọn họ tay trói gà không chặt. Lam Ảnh Nguyệt không nói, mấy người bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ có thể trở lại phòng mình tu luyện. Ban đêm, Lam Ảnh Nguyệt ngâm mình trong bồn tắm lớn, lại cảm thấy không khí hơi dao động, nàng nhanh chóng với tay lấy quấn quanh người, hai tay nhanh chóng kết ấn ở trước ngực. Ngay tại thời điểm nàng rời khỏi Mộc Dũng lập tức bị phá nát, Lam Ảnh Nguyệt nhanh chóng lui về phía sau, lại cảm nhận được lãnh ý quen thuộc đang tiên dần về phía nàng vừa muốn động thủ trên đỉnh đầu lại truyền đến thanh âm của Mộ Hy Thần. Đừng sợ, hắn cởi ngoại bào khoác lên mà người Lam Ảnh Nguyệt chắn trước thân mình. Lam Ảnh Nguyệt giơ tay lên, cung tiễn băng lam xuất hiện trong tay. Hàn khí trên quần áo thấm vào người Lam Ảnh Nguyệt, Lam Ảnh Nguyệt hơi hơi run một chút, bóng người mơ hồ trước mắt dần dần hiện rõ, một hắc y nam tử, mang theo mặt nạ và cùng một chiếc tiêu. Lam Giật, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn theo ta đi, nếu không tiểu lâu này sẽ chôn cùng với ngươi. Nam tử ôn nhu sờ thanh tiêu, lời nói ra lại vô cùng thị huyết. Tiểu thư, là người ám vực, thanh âm của du hồn có một tia ngưng trọng, bên trong ám vực người này thuộc hàng thấp nhất, là chuyển chức cường giả. Trong lòng Lam Ảnh Nguyệt trầm xuống, chuyển chức cường giả lại là năng lực lực thấp nhất trong ám vực, rốt cuộc ám vực kia là địa phương nào? Muốn ta đi theo ngươi cũng có thể, nhưng ngươi cũng phải nói ngươi là ai đã. Lam Ảnh Nguyệt vừa nói chuyện vừa chỉ thị cho Thao Thiết thoát ra ngoài. Là thị huyết điện coi trọng ngươi, đó là phúc khí của ngươi. Nam tử liếc mắt lạnh lùng nhìn Lam Ảnh Nguyệt một cái, không kiên nhẫn. Nếu không phải người của hắn cha ra, thiếu nữ này có năng lực màu tím, rất thích hợp cho thí nghiệm đào tạo người sắp tới, thì hắn không phải ủy khuất để tự bản thân mình đến. Nghe đến tên thị huyết điện, Mộ Hy Thần hơi nhíu mày một chút, chỉ vì thánh chỉ cho nên hắn mới tới nơi này, lại không nghĩ rằng gặp được chuyện như vậy, tại sao Lam Giật lại được thị huyết điện coi trọng, rốt cuộc trên người nàng có bao nhiêu bí mật hắn chưa biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Thao Thiết trở về, Lam Ảnh Nguyệt nhanh chóng kết hợp với huyết cung, cười lạnh nói. Ta cũng không hiếm lạ phúc khí này. Muốn chết, nam tử nghe vậy, đặt tiêu bên miệng, thanh âm quỷ dị bắt đầu phát trong không khí, trong nháy mắt gương mặt của Lam Ảnh Nguyệt cùng Mộ Hy Thần trở nên trắng bệch, linh hồn giống như bị sức mạnh nào đó lôi kéo thoát khỏi thân xác, đây là thực lực của chuyển chức cường giả sao? Nam tử khinh thường nhìn hai người trước mắt, lạnh giọng phun ra hai chữ. Không biết tự lượng sức mình. Sao, là ai không biết tự lượng sức mình, đồ đệ của ta mà ngươi cũng dám động tới. Cùng với thanh âm của nam nhân trong trẻo, một hồng y yêu diễm nam tử xuất hiện, một đạo kim quang hiện lên, trong nháy mắt chiếc tiêu trong tay nam tử bị đập nát. Nam tử nhìn bàn tay trống trơn, run run lui về phía sau, không thể tin mở miệng nói. Bi phong, cách chương.